Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, thứ 877 chương kế phản gián. Ma tộc tự nhiên không phải đồ ngốc, hơn 10 vạn năm, bị phong ấn ở phong ấn nơi đời thứ nhất ma tộc đã thật rất ít. Bộ lạc này đó ma tộc đều là sau mới sinh sôi nảy nở xuống. Bọn họ mặc dù sinh liên tục sống ở phong ấn nơi chung. Đối với nhân loại rất nhiều chuyện đô vẫn còn mờ mịt trạng thái. Bọn họ trước đây thậm chí không có xem qua sao, không có xem qua mặt trăng, không có xem qua thái dương, chỉ ở một ít lớn tuổi lão ma tộc chỗ đó nghe nói qua. Vừa ly khai phong ấn thời gian, bọn họ đối trên đại lục tất cả sự tình, đô là phi thường xa lạ lại tràn đầy hứng thú. Cho dù rất nhiều cũng không hiểu, đô chưa từng thấy, nhưng bọn hắn cũng không ngốc, ở khu Tây Thành ngây người thời gian lâu như vậy, ma tộc vốn là thiên tính hảo vui đùa, hiếu chiến đấu chủng tộc, kỳ thực đã sớm không kiên nhẫn, như không phải là bởi vì quân Hàn Uyên mệnh lệnh ràng buộc. Bọn họ chỉ sợ sớm đã lao ra khu Tây Thành, đi lớn hơn nữa, canh tân kỳ đại lục đi xem mơ siêu nhưng bọn họ lại không thể. Bởi vì có quân Hàn Uyên mệnh lệnh, bọn họ còn là rất nghe vương mệnh lệnh, nhưng là bọn hắn đáy lòng cũng nghi hoặc a, nghi hoặc vì sao vương bất cho phép bọn họ ly khai nơi này. Nghe nói những bộ lạc khác ma tộc đã chiếm lĩnh vài cái thành thị. Thủ hạ còn có thật là nhiều người loại đầy tớ, trừ bọn họ ra này bộ lạc ma tộc, thủy chung bị hạn chế với khu Tây Thành kia một mảnh đất phương. Rất nhiều ma tộc trong lòng cũng đều có nghi hoặc, bởi vậy, ở Nạp Nha tìm tới bình thường quan hệ tương đối khá ma tộc lúc. Bọn họ rất nhanh liền theo Nạp Nha cùng nhau hành động. Đi ra khu Tây Thành, quả nhiên, bọn họ nhìn thấy càng thêm mới lạ thú vị thế giới. Nhìn thấy nhiều hơn nhân loại cao thủ, bởi vậy, bọn họ ở trong lòng liền càng không rõ. Không rõ vì sao quân vương bất cho phép bọn họ ly khai khu Tây Thành. Vốn chúng ma tâm trung liền có nghi hoặc, lại hơi chút gây xích mích một chút, bọn họ liền càng hội hoài nghi, cho nên hiện tại nhìn thấy Nạp Nha bị quân vương trừng phạt. Ngoài ra hơn 10 vị ma tộc đô tỏ vẻ không hiểu. Lẽ nào quân vương thực sự đã phản bội ma tộc, đứng ở nhân loại kia đi một bên? Vương, Nạp Nha làm sai cái gì? Ngài muốn trừng phạt hắn. Đúng vậy, Nạp Nha vẫn chưa làm sai bất cứ chuyện gì à. Nạp Nha nói lại là có ý gì? Vương hòa nhân loại giữa có quan hệ gì không? Nạp Nha phía sau ma tộc nhao nhao đứng ra nghi ngờ hỏi. Này cả con đường trên đường, có thể đào tẩu nhân loại cũng đã rất nhanh chạy, còn lại không ít người loại ở quân Hàn Uyên ngăn cản Nạp Nha thời gian. Cũng có xuyễn khẩu khí cơ hội. Vội vàng chạy, chỉ còn lại có mấy người còn ở một bên cẩn thận nhìn này đó ma tộc. Biên sau này rút lui. Thế nhưng khi thấy những thứ ấy người to lớn ma nhìn về phía ánh mắt của bọn họ lúc. Lập tức lại sợ đến rất nhanh sau này phương triệt. Nạp Nha nhìn thấy kia mười mấy ma tộc đứng ra giúp hắn nói chuyện. Máu con ngươi trong rất nhanh xẹt qua một đạo vẻ đắc ý. Rất nhanh liền tan biến không thấy. Hắn sau này là nhất định phải khiêu chiến vương, bất quá bây giờ còn không phải lúc, hiện tại thực lực của hắn còn kém như thế một chút. Cứ như vậy khiêu chiến vương không có bất kỳ phần thắng. Thế nhưng nếu như vương vào lúc này cả nhân loại cấu kết ở nhất mau lời. Đối với hắn mà nói, càng là một thiên đại cơ hội tốt, nếu như lần này vương cấp bất ra một hảo bàn giao. Bộ lạc nhân dân cũng sẽ không lại tin quân vương, mà này trong bộ lạc, trừ quân vương ngoài, có rất ít nhân là đối thủ của hắn. Đến thời gian, hắn liền sẽ là hạ mặc cho vương. Nghĩ tới đây, Nạp Nha trong lòng càng phát ra hưng phấn. Thỉnh vương giải thích, Nạp Nha biểu tình cũng không tượng lại trước kia bản vô tội. Trái lại mang theo lờ mờ thế ở nhất định phải. Quân Hàn Uyên lại sao lại không biết hắn lúc này ý nghĩ. Hắn mặc dù từ rời đi trước phong ấn nơi sau, liền có rất ít cùng này đó ma tộc cùng một chỗ. Thế nhưng đối với Nạp Nha, hắn với hắn kia điểm tiểu tâm tư, hắn còn là lại hiểu rõ bất quá, quân hàn huyên câu môi. Góc cạnh rõ ràng cánh môi vẽ bề ngoài ra một đạo trào phúng độ cung. Hắn không có lại ra tay với Nạp Nha, mà là vươn tay, nhéo Nạp Nha vạt áo, đưa hắn theo trên mặt đất giơ lên, sừng sững đỏ tươi con ngươi một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Sau đó mới mở miệng, bản tọa biết được, ngươi vẫn muốn đương vương, nghe nói. Nạp Nha sắc mặt hơi đổi đổi, nhìn quân hàn huyên kia sâu không thấy đáy con ngươi. Trong lòng hắn chẳng biết tại sao, có mấy phần cảm giác bất an. Hắn miễn cưỡng giật giật khóe miệng, nói, ngoặc kép chấm chấm, Nạp Nha, cũng không có, a, lời này nói ra, chính ngươi có thể tin. Quân hàn huyên khuôn mặt tuấn tú thượng chê cười càng đậm úp một chút. Nạp Nha thần sắc trước đỏ lên, sau lại biến thanh, trong lúc nhất thời không biết thế nào trả lời. Nạp Nha phía sau mười mấy ma tộc cũng là đưa mắt nhìn nhau. Nạp Nha muốn làm vương là trong bộ lạc rất nhiều người đều biết sự tình. Ở quân vương còn chưa có khiêu chiến Tiền Mặc cho vương thời gian. Nạp Nha vẫn nỗ lực chuẩn bị muốn đi khiêu chiến. Chỉ là, Nạp Nha muốn làm vương hòa chuyện này có quan hệ gì không? Quân hàn huyên tiếp tục nói, là có người xúi giục ngươi làm như vậy đi. Ân, cho rằng dùng phương pháp này, liền sẽ làm bộ lạc tộc nhân hoài nghi bản tọa. Nhượng bản tọa ly khai vương tọa. Nghe nói, Nạp Nha thần sắc đột nhiên biến đổi, kinh ngạc nhìn quân hàn huyên. Vì sao vương sẽ biết? Lẽ nào vương biết cái kia khuôn mặt dữ tợn nhưng sợ ma tộc là ai? Nhưng mà, hắn cũng không biết, quân hàn huyên sở dĩ nói như vậy, chỉ là muốn tìm một cái lấy cớ, giết Nạp Nha mà thôi. Nạp Nha muốn gây xích mích ma tộc với hắn hoài nghi. Hắn tiện lợi dùng Nạp Nha muốn làm vương điểm này gây xích mích trở lại. Nói đương nhiên là nói bậy, lại không nghĩ rằng, nghe thấy hắn nói như vậy Nạp Nha, thần sắc một chút liền thay đổi, quân hàn huyên mắt càng trầm, chẳng lẽ còn thực sự có người xúi giục Nạp Nha? Xem ra chuyện này, xa không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy, cái khác ma tộc nghe thấy quân hàn huyên lời. Có chút không thể tin tưởng chừng hướng Nạp Nha. Nạp Nha, vương nói là sự thật không? Ngươi là cố ý làm như vậy. Nạp Nha mặt chướng được xanh đen. Hồ, nói bậy, ta mới không có. Lời tuy như vậy, thế nhưng hắn loại này chột dạ bộ dáng. Còn là nhượng cái khác ma tộc có hoài nghi. Đúng lúc này, cổ ba hòa kiều đạt đẳng người to lớn ma chạy tới. Bọn họ vừa thấy được Nạp Nha. Liền phẫn nộ đạo, Nạp Nha, ngươi quả thực rất quá đáng, uổng là quân vương như thế coi trọng ngươi, ngươi đã muốn hãm hại vương. Nạp Nha thở gấp, là vương chính mình vấn đề, nếu như hắn thật không có cùng nhân loại cấu kết lời. Vì sao chậm chạp bất đối với nhân loại động thủ, trái lại tương chúng ta nhốt tại cái kia cái gì khu Tây Thành địa phương. Hắn là ma tộc kẻ phản bội, cổ ba cười lạnh. Trong bộ lạc người nào không biết người nghĩ đương vương, cho nên tương nước bẩn hướng quân vương trên người hát, cho dù thật sự có kẻ phản bội, vậy cũng tuyệt đối là ngươi. Ngươi, Nạp Nha mau giận điên lên, nhìn cổ bà ánh mắt tựa như đang ngó chừng ngu ngốc như nhau. Quân hàn huyên tương cổ bà ném ở trên mặt đất, lạnh lùng nói, trong bộ lạc đích xác có kẻ phản bội, nghe nói. Cổ ba và Nạp Nha phía sau ma tộc đồng thời kinh ngạc. Thật sự có kẻ phản bội. Là ai? Quân hàn huyên liếc mắt nhìn Nạp Nha. Cái kia xúi giục Nạp Nha nhân sẽ là ai? Sao có thể biết thân phận chân thật của hắn? Là nhân loại, còn là ma tộc. Quân hàn huyên tạm thời đoán không ra là ai. Đơn giản đạo, bản tọa không biết, cho nên mới phải nhượng các ngươi ở lại nơi đó. Chờ kẻ phản bội xuất hiện, cổ ba tỉnh ngộ, cổ ba hiểu, nguyên lai vương đã sớm biết có kẻ phản bội, cho nên nhượng chúng ta ngốc ở khu Tây Thành, sẽ chờ kẻ phản bội xuất hiện, kia kẻ phản bội muốn cho chúng ta chém giết lẫn nhau. Ma tộc nội đấu, đúng hay không? Quân hàn huyên vốn chỉ là tương kế tự kế, đãn không nghĩ đến cổ ba đầu óc xoay chuyển nhanh như vậy. Một chút não bổ ra hoàn chỉnh tình tiết. Quân hàn huyên đơn giản gật đầu. Không tệ, hết chương.